Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, tranh chấp. Diệp sát đồng tử một co, lập tức ngẩng đầu quát nói, cút cho ta ra đến. Tính tình vẫn là như thế táo bạo. David cười lấy từ đường phố bóng tối trốn đi ra đến nói. Người trẻ tuổi, phải có hàm dưỡng, là ngươi. Diệp sát cười lạnh một tiếng nói, ngươi vậy mà không chết. Nhắc lên chuyện này, David ngược lại là hơi có chút lòng còn sợ hãi. Không tự chủ được sờ sờ bên hông. Diệp sát ngang rồi hoành kinh suốt. Kéo ra một đóa kiếm hoa nói, đã nhưng sống xuống đến rồi. Ngươi nên núp xa xa. Vì cái gì lại muốn chạy đến tìm cái chết? David quay người trở lại. Chỉ đất trên Setson nói, chỉ cần ngươi đem người trả ta, ta cam đoan lần này tuyệt đối chạy xa xa. Hắc, Diệp sát bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn lấy Setson nói, ta rất muốn đem hắn trả lại ngươi. Nhưng là, bất kỳ người nào làm bất kỳ chuyện, đều là phải trả giá thật lớn. Diệp sát mãnh liệt đem kinh suốt dơ lên, lần nữa hướng lấy Setson chém xuống dưới. Đã nhưng muốn giết ta, Diệp sát quát nói, kia đại giới chính là làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị. Màu vàng mũi kiếm rơi xuống, David tốc độ cũng là cực nhanh, bỗng nhiên hất lên tay, nơi ống tay áo liền bay ra ba tấm bài poker, tại không trung lượn vòng lấy, hướng lấy Diệp sát bay tới, Diệp sát lại là nhìn cũng không nhìn kia bài poker. Trực tiếp ngưng tụ ra nitơ bọc thép, đồng thời lại sử dụng cứng rắn áo giáp, tiến hành hai tầng phòng hộ, sau đó một kiếm chém xuống, phốp, phốp, leng keng, tiếp theo một cái chớp mắt, một trương bài poker rạch ra Diệp sát cánh tay, một trương bài poker đính tại rồi Diệp sát bắp đùi trên, còn có một trương bài poker đâm vào rồi kinh suốt trên. A. Setson cảm giác được cánh tay phải lành lạnh, lập tức đau đớn kịch liệt truyền đến, trách mặt vừa nhìn, bởi vì bài poker va chạm, Diệp sát cũng không có một kiếm chém xuống Setson đầu, lại đem Setson cánh tay phải trực tiếp cắt xuống, Diệp sát đem đính tại trên người mình bài poker nhổ, nhìn lấy Setson cười lạnh nói, dưới một kiếm, ta liền sẽ không chặt sai lệch. Diệp sát giơ kiếm mà lên, lần nữa hướng về Setson chém rớt xuống dưới. Setson hoảng sợ hô to nói, cứu ta, David hiện tại thật nghĩ mặc kệ Setson được rồi. Đáng tiếc, hắn làm không được, Setson năng lực có tác dụng lớn. Lúc đầu David cũng không muốn mang theo Setson tìm đến phiền phức. Là gia hỏa này tràn đầy tự tin nhất định phải tới nơi này. Tại Diệp sát giơ kiếm trong nháy mắt, David lần nữa bay ra bài poker. Này một lần, David bay ra bài poker hướng về phía trước bay ra, trực tiếp hợp thành một đường, như là một cái siêu dài trường thương, đem kinh suốt cho trực tiếp chặn lại, tiếp lấy David cổ tay uốn éo. Những cái kia bài poker bỗng nhiên tản ra, không ngừng bắt đầu bay vòng vòng. Hướng lấy Diệp sát bay tới, Diệp sát nhanh chóng huy động kinh suốt, đem những cái kia bài poker phi chạm rơi, cũng liền thừa dịp trong chớp nhoáng này khe hở. David nhanh chóng vọt tới Setson bên thân, từ bên hông rút ra một mảnh vải đen, hướng lấy Setson thân trên đáp một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, David mãnh liệt đem miếng vải đen xốc lên, Setson vậy mà không thấy. Diệp sát nhíu nhíu mày nói, ngươi cho là mình là ma thuật sư sao? David hướng lấy Diệp sát cười một tiếng, không có chút do dự nào, lập tức xoay người chạy. Diệp sát rút ra cú vọ nói, hắn chạy rồi, ngươi liền lưu lại thay thế hắn a. Diệp sát cấp tốc lợi dụng cú vọ tiến vào đêm tập trạng thái. Tấm màn đen nhanh chóng bọc lại Diệp sát thân thể, ngay sau đó tấm màn đen bên trong bay ra một cái cú vọ chim lớn. Liền hướng lấy David bay đi. Nhìn lấy cú vọ hướng chính mình bay tới, David bỗng nhiên từ hông rút ra một cây gậy, hướng về hai bên kéo một phát sau, thình lình biến thành rồi một cây ma thuật sư gậy trống. Hướng về cú vọ vung lên, liền đem cú vọ cho chém nát. Thật có lỗi, David hướng lấy Diệp Sát mỉm cười nói. Muốn khai chiến nói, ta tin tưởng còn có cơ hội. Không phải hiện tại, David lần nữa lui về phía sau. Hiển nhiên nghĩ muốn trực tiếp rời đi. Nhưng ngoài dự đoán mọi người, Diệp Sát vậy mà cũng không truy kích, mà là đi đến Seth lúc trước vị trí. Ngươi đương nhiên có thể rút lui, Diệp Sát nói, nhưng cũng đừng nghĩ dẫn hắn đi rồi. Diệp Sát bỗng nhiên đem kinh suốt đâm rơi xuống dưới, tiếp lấy một tiếng hét thảm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Xét dần bóng người bỗng nhiên liền nổi lên, thân thể vặn vẹo lên, bắp đùi vị trí, bị Diệp Sát một kiếm đâm xuyên. David đồng tử một co, chính mình đạo cụ lại bị Diệp Sát xem thấu rồi. Diệp Sát phảng phất biết rõ David suy nghĩ đồng dạng, trêu tức một chỉ sau lưng nói, hắn khôi lỗi đều ở phía sau đâu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin hắn đã rời đi rồi. Đã nhưng như thế, chỉ có một cái khả năng, hắn cũng không hề rời đi, chỉ là ta nhìn không thấy hắn rồi mà thôi. Tựa như Diệp Sát cùng Abiter tẩu tán, Abiter tất nhiên sẽ đợi tại nguyên nơi chờ đợi, hoặc là căn cứ trình tự chỉ lệnh tìm kiếm Diệp Sát. Mà giống Thi Hoa dạng này tự mình tư duy tương đối cao, có thể tự mình suy nghĩ, càng là sẽ trực tiếp rút lui. Dù sao, chủ nhân đều đi rồi, không có khả năng tiếp tục lưu lại chiến đấu. Nhưng là, kia đầu cự thú, liêm đao zombie, còn có địa long, đều như cũ đang cùng Thi Hoa, Abiter, còn có chất lỏng quái vật dây dưa. David không khỏi cắn rồi nghiến răng, không nghĩ tới vấn đề không phải xuất hiện ở chính mình thân trên, mà là xuất hiện ở Seth sân thân trên. Nhưng vậy thì thế nào? Nên cứu vẫn là được cứu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã triệt thoái phía sau rời đi David, lập tức lại quay người hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem kinh suốt ngang kéo một phát. A, Seth sân thống khổ kêu thảm, không ngừng dùng cái ót đụng phải mặt đất. Diệp Sát kia một kiếm, đem hắn toàn bộ chân trái dọc theo đầu gối phía trên cho cắt xuống. Leng keng, Diệp Sát thuận thế giơ kiếm quét ngang, cùng David gậy chống đụng vào nhau, phát ra giao minh thanh âm. Sau đó kia cây gậy chống phía trước bỗng nhiên đâm ra một đoạn tiểu kiếm, trực chỉ Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát lập tức nhường lối thân thể, tránh khỏi đi. David hướng lấy Seth dần giống nói, chân gãy rồi liền bò đi, không muốn chết cũng nhanh đi. Seth dần cố nén lấy thống khổ, lật qua thân thể, từng điểm hướng về phía trước bò đi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, các người ai cũng đi không được. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, kinh suốt trên đột nhiên tuôn ra vô số màu vàng vầng sáng. Còn quấn kinh suốt, để kinh suốt thoạt nhìn vô cùng sáng chói. Sau đó, những cái kia vầng sáng bỗng nhiên hướng về bốn phía tản ra, tạo thành rồi to lớn màu vàng vòng sáng. Vương lĩnh vực, Diệp Sát lập tức một bước phóng ra. Con của gió năng lực trong nháy mắt phát động, để Diệp Sát tại đêm tối bên trong chạy nhanh, thoạt nhìn giống như quỷ mị phiêu hốt đồng dạng. Leng keng, Diệp Sát giết tới David trước mặt, kinh suốt túi xuất kiếm ánh sáng hướng về phía trước chém xuống, lại bị David lấy tay trượng ngăn cản rơi xuống. Nhưng là ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, phốp, David trước ngực bỗng nhiên nứt ra một vết thương. David kinh ngạc nhìn một chút bộ ngực, máu tươi chính tại không ngừng thẩm thấu ra, mà Diệp Sát trong tay kinh suốt cũng là trong nháy mắt này lần nữa chém ra. David trúng rồi một kiếm, lập tức phát giác kinh suốt có mèo ngán, không dám lần nữa đón đỡ, mà là nhìn lấy kinh suốt đánh tới. Dưới chân đột nhiên tuôn ra xương đen,